Chương 3650, Không giới hoàng hôn 3. Người đăng, Lucario. Quân sư người đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết a, chúng ta cho là hắn sẽ cùng theo đi ra đâu, kết quả hắn cùng Lâm Lâm đều không có đi ra, vết nứt cũng đã biến mất, chẳng lẽ bọn hắn chưa kịp đi ra, sẽ không? Hắn là cố ý lưu lại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ nhất Lâm Tam Sinh, Sivu công kích mặc dù vội vàng, nhưng lấy Lâm Tam Sinh trí thông minh cùng phản ứng, đoạn sẽ không một điểm đường lui không lưu, hắn không đến, đó nhất định là không muốn đi. Người này mặc dù tài trí có 102 thiên hạ, nhưng một số phương diện tương đối tự kỷ, toàn cơ bắp, hắn tín ngưỡng nho gia, sĩ chi đạo, không đến cuối cùng một bước, hắn nhất định là không nguyện ý vứt bỏ quân đội của hắn cùng thổ địa, vì cái gì? Tứ Bảo cái kia bên cạnh còn đang hỏi, nói không rõ ràng. Đúng, con của ngươi thật tốt, ta nhường hắn về pháp thuật công hội rồi, ai nha đừng để ý tới hắn rồi, làm sao bây giờ, ta trước tiên điện thoại cho ngươi rồi, ngươi không chết thật sự tốt, cũng không cần ta quyết định rồi. Ngươi biết chúng ta mấy cái đều là không có chủ ý. Diệp Thiếu Dương im lặng, trong mong chính mình đừng chết chính là vì cái này, làm sao bây giờ a, lại giết trở về. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, nói, Tứ Bảo chính ngươi đi, ngươi nói cái kia gió lốc, ta không biết là cái gì, nhưng ngươi La Hán Kim Thân hẳn là có thể đỉnh một đoạn thời gian, ngươi một người tiến, ta cũng đi, một hồi điện thoại liên lạc, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương một tay mở ra hư không, nói tiếng, Tiểu Cửu cùng ta đi. Liền chui vào, Tiểu Cửu theo vào, bọn hắn xuyên qua quá khứ địa phương, là sông giáp ranh bên cạnh một cái trước đó làm xong từ trường dẫn đạo địa phương. Diệp Thiếu Dương không phải lần đầu tiên tới này, xuyên việt qua đây sau đó, lúc đầu có thể nhìn thấy sông giáp tranh một bên bãi cát lục địa phong quang rất một bên khác tường thành, cứ điểm, nhưng giờ phút này Diệp Thiếu Dương trong tầm mắt chỗ, những này cũng không có, chỉ có một mảnh hoang vu, bức tường đổ sụp viên, trên mặt đất tràn đầy vết nứt, cùng vừa rồi trải qua 18 cấp địa chấn giống như, tối nhìn thấy mà giật mình chính là sông giáp tranh, thế mà. Ngăn nước rồi, chỉ có một số nhỏ địa phương còn có một chút nước, cũng đục không chịu nổi, mát mẻ không khí cũng không có, không khí nóng ướt đến làm cho người chịu không được. Diệp Thiếu Dương làm phép cảm giác một cái, trong không khí linh khí không sai biệt lắm cũng tiêu hao hầu như không còn rồi, sụp đổ tường thành còn có một số cây cột đứng thẳng, Diệp Thiếu Dương bay đến phía trên, nhìn về phía căn cứ phương hướng, đồng dạng là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tán lạc vô số khôi giáp, quần áo mảnh vỡ, đã chứng minh nơi này trước đó phát sinh qua cỡ nào thảm liệt một trận chiến đấu, bất quá nhìn không thấy bất luận cái gì thi thể, thật sự không nghĩ tới. Cái này quá rung động, Tiểu Cửu bay đến Diệp Thiếu Dương bên người, dùng sức cầm tay của hắn, đi thôi, đi phía sau. Từ tình huống trước mắt nhìn, Sivu khẳng định là một đường từ nơi này đẩy lên căn cứ đi, dù sao các đại tông phái căn cứ đều ở bên kia, chỉ là không biết Sivu như thế một đường đẩy đi qua, bên kia tình huống thế nào, Diệp Thiếu Dương dự cảm không phải tốt như vậy, bất quá huynh đệ ở bên kia, nên đi còn phải đi. Lại nói Tiểu Cửu cũng muốn nhìn xem Thanh Khâu Sơn thế nào, xảy ra chuyện đến bây giờ, Thanh Khâu Sơn người một cái tới báo tin đều không có, nàng cũng rất lo lắng, Tiểu Cửu hiện ra chân thân, cổng Diệp Thiếu Dương chạy như điên, Thiếu Dương, ta có một cái bí mật một mực không có nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Có thể làm cho nàng ngay tại lúc này còn lo nghĩ khẳng định không phải bình thường bí mật, vội hỏi nàng là cái gì, ta viết trên giấy rồi, đặt ở trong ngăn kéo của tủ đầu giường nhà ngươi rồi. Nếu như ta bất tử, tương lai của ta chính miệng nói cho ngươi, nếu như ta chết rồi, chính ngươi đi xem liền biết rồi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, khó khăn như vậy làm gì, nói thẳng chính là, ta. Không biết ngươi sẽ xử lý như thế nào chuyện này, nếu như ta bất tử, ta thậm chí nghĩ vĩnh viễn không cho ngươi biết, nhưng ta chết đi, liền không đành lòng ngươi một mực không nhìn thấy chân tướng. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng biết rõ hỏi như vậy nàng chắc chắn sẽ không nói rồi, mà lại dưới mắt cũng không phải trò chuyện bí mật gì thời điểm, hai người một đường tập kích bất ngờ, chỗ đi qua đều là một chỗ bừa bộn, linh khí cũng càng phát ra mỏng manh, bọn hắn chạy tới chúng các phái chỗ tồn tại. Linh Sơn đâu? Trước mắt chỉ thấy một tòa mô đất cùng bốn phía chia năm xẻ bảy núi đá, hai người trợn mắt hốc mồm, vốn cho rằng nhiều nhất chỉ là người trên núi bị giết sạch rồi, kết quả là cả tòa núi đều bị san bằng rồi, trên mặt đất khắp nơi tản mát vỡ vụn quần áo. Cùng với các loại pháp khí, Diệp Thiếu Dương nhặt lên một thanh cắt thành hai đoạn đạo kiếm, cảm giác một cái, phía trên linh khí đã tiêu hao sạch sẽ rồi, chúng các phái bị diệt môn rồi. Thiếu Dương, ta phải đi tới Thanh Khâu Sơn. Tiểu Cửu thần sắc đau thương, nhìn thấy chúng các phái thảm trạng, hắn càng thêm lo lắng Thanh Khâu Sơn an nguy, ngươi đi đi, ta đi vương phủ cái kia một bên, ngươi xem xét sau đó liền về nhân gian đi chờ đợi ta, không cần cùng ta hội hợp, mặc kệ cái kia bên cạnh chiến đấu còn có hay không kết thúc, nàng chạy tới cũng không kịp rồi. Diệp Thiếu Dương đem nàng kéo, vuốt ve đầu của nàng. Ta cũng không biết làm sao an ủi ngươi, dù sao, chúng ta đều tốt còn sống, liền có hy vọng. Tiểu Cửu sau khi rời khỏi, Diệp Thiếu Dương tiếp tục hướng Trung Sơn Vương trước phủ tiến, nơi đó là căn cứ nội địa, cũng là Lâm Tam Sinh luôn luôn đóng quân địa phương, bốn phía còn có các loại pháp trận gia trì. Lấy hắn đối Lâm Tam Sinh hiểu rõ, nếu có quyết chiến lời nói, nhất định sẽ tại cái này địa phương tiến hành, hy vọng. Hắn cùng Lý Lâm Lâm còn sống, một đi ngang qua đi, trải qua mấy cái tông phái sơn môn, nếu như là núi, đều bị san bằng rồi. Trong nước nước cũng làm, sạch sẽ một người sống đều không có, hắn đi tới vương phủ chỗ tồn tại thành trì, chỉ có một tia hy vọng cũng tan vỡ. Lâm Tam Sinh hao tốn vài chục năm chế tạo tòa thành này, cũng bị san bằng thành đất bằng. Trên mặt đất chồng chất thành núi khôi giáp cùng binh khí, nói rõ quyết chiến là ở chỗ này đánh, nhưng đã kết thúc. Chính mình tới chậm. Không đến sớm thì phải làm thế nào đây? Chính mình còn có thể đỡ nổi Sivu hay sao? Từ những này khôi giáp phía trên bước qua đi, hắn đi vào vốn là vương phủ vị trí, không thấy được người, bất quá tại một cái vô cùng dễ thấy vị trí, hắn thấy được một cái cắm ở trong đá vụn trường thương, tiến lên chọn một khối vải trách, trên đó viết mấy cái công vẹo màu đen chữ lớn, mau trở về, nhân gian gặp, không biết là Tứ Bảo vẫn là Lâm Tam Sinh lưu, nhưng khẳng định là cho chính mình nhìn đây. Diệp Thiếu Dương lúc này mở ra hư không vết nứt, về tới nhân gian, liếc mắt liền thấy được chờ ở một bên qua qua, Tứ Bảo điện thoại tới, nói quân sư tại cái kia một bên, để cho ngươi nhanh đi qua đâu, vừa thấy mặt qua qua lập tức nói ra, liền biết ngươi sẽ không chết. Diệp Thiếu Dương một mực nỗi lòng lo lắng buông xuống, nhưng qua qua lại đi không giới, đi Thanh Khâu Sơn tìm tiểu cửu Sivu, bây giờ tám thành còn tại không giới, không giới mặc dù phạm vi rộng lớn, nhưng vạn nhất đụng vào liền phiền toái, cái kia. Qua qua muốn nói lại thôi, thế nào mau nói, Lý Lâm Lâm không có ở đây. Bị Sivu giết chết. Qua qua cúi đầu, cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn,